Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, Thần Đường. Tại Linh Sơn bên ngoài, có một tòa cao tới trăm trượng sơn môn. Khí thế, sơn môn trên có khắc ấn lấy ba cái chữ cổ, cùng trung thổ văn tự quả nhiên rất tương tự, nhưng lại vô cùng giống nhau. Khương Sầm phỏng đoán, cái này là Vạn Thần Điện, ba chữ. Núi ngoài cửa có hai gã đang mặc màu đen áo giáp tu sĩ thủ vệ. Khương Sầm Khương Vũ đạp trên lôi thoi bay đến sơn môn nơi. Cái kia hai gã thủ vệ rõ ràng hỏi cũng không hỏi, tự làm cho bọn họ đơn giản sơn môn trong. Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng, hắn vốn là còn chuẩn bị một bộ lý do thoái thác, nhìn xem có thể không lẫn vào Vạn Thần Điện trong. Không nghĩ tới cư nhiên như thế đơn giản, xem ra của bọn hắn nhân loại tu sĩ thân phận, làm cho bọn họ miễn đi kiểm tra hỏi thăm. Sơn môn, liền đi tới Vạn Thần Điện trong. Vạn Thần Điện trong, lầu các kiến trúc như rừng, nhân loại tu sĩ bay tới bay lui. Khương Sầm hai người rất nhanh liền đi tìm được rồi địa phương náo nhiệt nhất, phường thị. Khương Sầm hai người tại trong phường thị lượn một vòng. Khương Sầm kinh hỉ phát hiện, nơi này có đại lượng lôi thuộc tính bảo vật bán ra. Hơn nữa giá cả thập phần tiện nghi, bởi vì nơi này côn bằng giới, trải rộng lôi điện chi lực, được tự nhiên hoàn cảnh ảnh hưởng. Lôi thuộc tính bảo vật sản lượng phong phú, mà nhân loại tu sĩ ở bên trong, lôi thuộc tính dị linh căn tu sĩ dù sao cũng là số rất ít. Đại đa số tu sĩ căn bản không dùng được lôi thuộc tính bảo vật. Vật dùng hiếm là quý. Tại giới ở bên trong, lôi thuộc tính bảo vật giá cả cực cao, cũng là bởi vì rất thưa thớt. Mà ở cái này côn bằng giới, lôi thuộc tính bảo vật phần đông, giá cả lại để cho Khương Sầm cực kỳ tâm động. Nhất là tràn ngập lôi điện chi lực lôi linh thạch, là vì lôi thần thương cung cấp lôi điện chi lực nơi phát ra tốt nhất nguồn năng lượng. Trước đây cũng là bởi vì lôi linh thạch quá rất thưa thớt đắt đỏ, làm cho thần kỹ môn khó có thể đại quy mô khai phát cái này hạng mục. Mà ở cái này côn bằng giới, lôi linh thạch thập phần phong phú, hắn giá cả rõ ràng cùng bình thường linh thạch không sai biệt lắm. Khương Sầm đương nhiên muốn trắng trợn thu mua. Với tư cách nhất môn chi chủ, Khương Sầm thân gia thập phần phong phú, thậm chí còn hơn bộ phận nguyên đan kỳ tu sĩ. Hơn nữa tại đặc thù không gian trước, Khương Sầm mang theo không ít không người cơ giáp đồ dự bị. Những này không người cơ giáp đều cần đẳng cấp cao linh thạch với tư cách linh lực nơi phát ra. Bởi vậy, Khương Sầm nhẫn chữ vật ở bên trong cũng thêm vào chuẩn bị đại lượng đẳng cấp cao linh thạch. Mà ở côn bằng giới, đẳng cấp cao linh thạch giá trị cực cao. Cái này lại để cho Khương Sầm có thể đơn giản đổi lấy đại lượng lôi thuộc tính bảo vật. Khương Sầm cũng không nương tay, vừa ra tay liền đem mấy nhà trong cửa hàng dự trữ lôi thuộc tính bảo vật quét qua quét sạch. Những này bảo vật tại côn bằng giới giá trị không cao, nhưng chỉ cần mang về đến giới, lập tức tăng tỷ giá đồng bạc gấp trăm lần nghìn lần. Hơn nữa mượn nhờ thần kỹ môn hiện hữu kỹ thuật dự trữ, có thể đem những này lôi thuộc tính bảo vật phát huy ra thật lớn tác dụng. Bất quá, Khương Sầm lập tức phát hiện, trong phường thị bán lôi thuộc tính bảo vật, đại đa số đều là phẩm chất giống nhau trung cấp thấp bảo vật. Đẳng cấp cao lôi thuộc tính bảo vật hiếm thấy, tự lấy lôi linh thạch làm thí dụ, trong phường thị chỉ có trung cấp thấp lôi linh thạch, đẳng cấp cao lôi linh thạch rất ít, mà Khương Sầm dĩ nhiên đối với đẳng cấp cao lôi thuộc tính bảo vật càng có hứng thú. Nghe ngóng phía dưới, một vị chủ tiệm nói cho Khương Sầm, cao phẩm chất bảo vật, đại bộ phận bị thần đường khống chế. Thần đường do Vạn Thần Điện đứng đầu linh vị đại nhân khống chế. Khương Sầm nếu muốn đổi đến đẳng cấp cao bảo vật, nhất định phải gia tăng thần đường. Côn Bằng giới chúng thần tức cả đám loại tu sĩ, phàm là tu vi tương đối cao người, đa số đều gia nhập thần đường. Khương Sầm lại hỏi thăm vài câu, hắn dần dần hiểu rõ đến, Côn Bằng giới dùng dân đen tức điện côn tộc nhân làm chủ. Thần linh nhất tộc tức nhân loại tu sĩ là số ít, mà thần đường trên cơ bản chính là lần này giới duy nhất mạnh nhất nhân tộc tu sĩ thế lực. Thần đường khống chế lấy lần này giới trật tự, đồng thời cũng đương nhiên khống chế lấy lần này giới tối ưu dị tài nguyên. Về phần thần đường thủ lĩnh, được xưng là chúng thần đứng đầu, tức linh vị đại nhân, là một gã nguyên đan kỳ nhân loại tu sĩ, ngoại trừ đẳng cấp cao lôi thuộc tính bảo vật bên ngoài. Bố trí không gian trận pháp phải cần tài liệu khác, có vài loại cũng chỉ có thể tại thần đường đạt được. Khương Sầm đại khái hiểu rõ Côn Bằng giới nhân loại tu sĩ cách cục hậu, quyết định tạm thời gia nhập thần đường, tìm được chính mình phải cần bảo vật hậu, lại mượn nhờ không gian trận pháp xuyên thẳng qua trùng động. Phản hồi giới, Khương Sầm Khương Vũ hai người tới một tòa thủ vệ xâm nghiêm đại điện trước. Hướng thủ vệ bề ngoài tên ý đồ đến, thủ vệ lập tức dẫn đầu bọn hắn đại điện, gặp mặt một vị có kim đan trung kỳ tu vi họ Tiết, thần vương. Thần trong nội đường, ngoại trừ địa vị tối cao linh vị đại nhân bên ngoài, từ cao xuống thấp còn sắp đặt thần vương, thần sứ giả, thần vệ ba cái cấp bậc, thần chức. Trong đó, thần đường tất cả phân đường đường chủ, phó đường chủ đám chức vị quan trọng, đều là do tư lịch thâm hậu kim đan kỳ tu sĩ đảm nhiệm. Xưng là thần vương, chấp sự chi chức do tư lịch kém cỏi kim đan tu sĩ, hoặc là số rất ít hạch tâm ngưng đan hậu kỳ tu sĩ đảm nhiệm. Xưng là thần sứ giả, mặt khác địa vị khá thấp tu sĩ. Xưng là thần vệ, vị này Tiết thần vương, chính là thần chức đường một vị phó đường chủ. Lần đầu nghe được thần vương xưng hô, Khương Sầm còn có chút không được tự nhiên, bởi vì này chút ít bất quá là nhân loại bình thường tu sĩ. Chỉ là thói quen tại dùng cao cao tại thượng thần linh tự cho mình là cái gọi là thần vương, thì ra là tương đương với tu tiên giới một vị kim đan trưởng lão mà thôi. Khương Sầm hai người hướng Tiết thần vương nói rõ ý đồ đến. Tiết thần vương phi thường nhiệt tình đại biểu thần đường hoan nghênh bọn hắn gia nhập. Bất quá trước đó, hai người bọn họ cần thông qua một ít khảo hạch, mà khảo hạch này cũng thập phần đơn giản, tổng cộng chỉ có hai điểm. Điểm thứ nhất chính là muốn xác nhận bọn họ là thần linh nhất tộc, mà không phải là dân đen tà linh. Điểm này theo ngoại hình có thể phán đoán. Tiết thần vương phân phó Khương Sầm Khương Vũ hai người đứng ở một mặt hơn một trượng cao gương đồng trước mặt, quan sát trong gương đồng kính tượng. Theo Tiết thần vương theo như lời, còn đây là kính chiếu yêu, chỉ cần là dân đen hoặc là tà linh, chính là chiếu phá tờ rinh phần vô pháp lấy ảo thuật ngụy trang thành nhân loại tu sĩ. Khương Sầm lược có một chút lo lắng, bởi vì Khương Vũ là tiên cầm thân, hôm nay hóa thành nhân hình, không biết có hay không sẽ bị nhìn thấu. Bất quá bọn hắn tâm thần bất định ở kính chiếu yêu trước mặt đi qua hậu. Kính chiếu yêu trong chiếu ra chính là bọn họ hai người kính tượng, không có phát sinh đặc thù biến hóa. Tiết thần vương nhẹ gật đầu, hắn dùng miếng vải đen bao lại kính chiếu yêu, tỏ vẻ Khương Sầm Khương Vũ thông qua cửa ải này khảo hạch. Khương Sầm Khương Vũ trong nội tâm buông lỏng, xem ra cái này kính chiếu yêu phẩm chất giống nhau, chỉ có thể chiếu phá ảo thuật, nhưng vô pháp chiếu ra biến hóa yêu tộc yêu thân. Cửa thứ hai khảo hạch chính là căn cứ tu vi của bọn hắn thực lực phân công bất đồng thần chức. Khương Sầm là giả đan tu sĩ, nhưng là cái này Tiết thần vương hiển nhiên không có cái này nhãn lực phân biệt ra được giả đan tu sĩ cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ. Hắn nói ra, nhị vị thần hữu nên vậy đều là vừa vặn tiến giai kim đan kỳ a. Căn cứ thần đường quy củ, nhị vị cũng có thể đảm đương thần sứ giả chức. Ngày sau nếu là thần lực đại tiến, hoặc là tư lịch thâm hậu, liền có cơ hội trở thành thần vương. Khương Sầm nhíu mày, theo hắn biết, bất đồng thần chức, không chỉ là địa vị bất đồng, đãi ngộ cũng hoàn toàn bất đồng. Nếu muốn ở thần đường bách bảo trong các đổi lấy đến đẳng cấp cao bảo vật, phải có tương đối cao thần chức địa vị, hoặc là lập nhiều đại công, tìm được linh vị đại nhân đặc biệt ban thưởng. Vì vậy, Khương Sầm tại trầm ngâm một lát sau, nói ra, cho bổn thần cuồng vọng, bổn thần tự nhận là trời sinh thần lực kinh người, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng đã có đảm đương thần vương tư cách, không biết có hay không có cơ hội đặc biệt tăng lên, trở thành thần vương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.